tiếng tơ đàn hòa câu hát yêu đời lời ca ngát men say tình như chim tung cánh trên bầu trời mặc cho bao giông tố trong cuộc đời tình như hoa mang sắc hương ngạt ngào cùng tia nắng cùng bên nhau. đi xa.